Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 19, một cang, biết thân thành hướng quốc tế xin viện nghiên cứu sao? Gặp Diệp Mẫu vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Giang Tử Tấn đại khái sẽ biết. Diệp gia cùng Diệp Quân Nguyễn nhà chồng nguy ngập nguy cơ bên trong. Thân thành lại ở vững bước phát triển, không chỉ có tự phát nghiên cứu ra siêu cấp máy tính, còn đánh vỡ Tây Phương truyền vào tương ký kỹ thuật. Ngay tại ngày hôm qua thân thành báo chí phô thiên cái địa đều ở đưa tin chuyện này. Trực tiếp tách ra trước đó vài ngày bởi vì Đường gia cùng Cổ gia khiến cho sợ hãi. Cho dù vì Diệp gia chuyện phiền táo không thôi Diệp Quân Nguyễn đều đối này ngang trời dựng lên phòng thí nghiệm mà cảm thấy kinh hãi. Nàng thật không ngờ, nàng khinh thường này xã hội phong kiến ở khoa học phát triển thượng thế nhưng ẩn ẩn dẫn đầu đối. Với Tây Phương, Diệp Quân Nguyễn làm thân thành vòng luẩn quản lý mới danh viện. Đương nhiên đối này đó đưa tin thập phần chú ý. Này đó đưa tin vừa ra tới nàng liền thập phần chú ý. Cũng đối này quốc tế hình viện nghiên cứu thành viên kính nể không thôi. Nàng luôn luôn lấy chính mình ở nước ngoài lưu quá học có tân thời đại người tự do ý tưởng mà kiêu ngạo, nhưng đối mặt này phòng thí nghiệm tồn tại mà rung động không thôi. Khả hiện tại, Giang Tử Tấn nói những lời này có ý tứ gì? Hắn vừa mới nói Diệp viện trưởng. Chẳng lẽ, Diệp Quân Nguyễn mạnh ngẩng đầu nhìn hướng Giang Tử Tấn. Giang Tử Tấn cũng khẽ mỉm cười xem nàng. Đúng vậy. Này hạng mục khởi xướng nhân đúng là của ngươi nhị tỷ. Ta nghĩ đến ngươi nhóm đều biết nói, nàng sau này rút lui từng bước. Theo Giang Tử Tấn cười dài trên mặt nàng xem ra mấy phần châm chọc. Diệp Quân Nguyễn cười đến thập phần miễn cưỡng. Biết, nàng như thế nào khả năng biết, nàng nếu là sớm chỉ biết căn bản là sẽ không duy trì Diệp phụ đem Diệp Thiều Hoa đuổi ra đi. Rơi vào như thế hoàn cảnh. Cái gì viện nghiên cứu? Rất lợi hại sao? Diệp Quân Nguyễn biết này viện nghiên cứu giá trị còn có địa vị. Nhưng Diệp Mẫu không biết. Nàng xem Giang Tử Tấn liếc mắt một cái. Thở dài nói, ngươi không biết, nàng theo tiểu sẽ không thượng quá dương học đường. Trở về sau nàng phụ thân làm cho nàng đi thượng dương học đường nàng cũng không đi, a mẫu. Đừng nói nữa, Diệp Quân Nguyễn ra mặt một trận đỏ lên. Chưa từng có quá như vậy lúng túng thời điểm mà ni nhất là Giang Tử Tấn nhìn chính mình tựa tiếu. Phi tiểu ánh mắt, nàng vội vàng đem Diệp Mẫu túm đi. Căn bản là không có ở tại chỗ này dũng khí. Càng không có thừa nhận Giang Tử Tấn loại này ánh mắt dũng khí. Nàng thật không ngờ, nguyên bản khắp nơi không bằng chính mình Diệp Thiều Hoa. Hiện tại dĩ nhiên là này viện nghiên cứu viện trưởng. Diệp Quân Nguyễn cũng không tiếp thụ được. Nàng từ nhỏ ngay tại nước ngoài lưu học, một năm trước trở về thời điểm, liền khiến cho thân thành vòng luẩn quẩn oanh động. Khả hiện tại, nàng bởi vì Diệp gia cơ hồ đã muốn dần dần bị vòng luẩn quẩn quên đi. Mà Diệp Thiều Hoa lại trở thành thân thành thượng tầng mỗi người kính ngưỡng tồn tại. Nàng lúc trước nhiều lần khuyên bảo phải tin phụng khoa học nhân. Hiện tại đã muốn biến thành nàng chỉ có thể nhìn lên độ cao. Đến phía trước Diệp Quân Nguyễn còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa vận khí thật là hào bạo bằng. Nguyên lai, ếch ngồi đáy giếng, lại chỉ có chính mình. Nguyễn Nhi, Diệp Mẫu cũng không biết Diệp Quân Nguyễn hiện tại hành vi. Chính là cảm thấy kỳ quái. Diệp Quân Nguyễn tâm tình thập phần phức tạp, nghe được Diệp Mẫu mà nói. Nàng cũng không có mở miệng, nhưng thật ra Diệp Quân Khanh sắc mặt khó lường mở miệng. A Mẫu. Này nghiên cứu thất, liên quan đến cả nước mạch máu. Xin quốc tế, Diệp, nhị tỷ tỷ thân thể của nàng phân. Sợ là không thua tư lệnh đại nhân, Diệp Quân Khanh tự Diệp Thiều Hoa trở về quá. Chưa bao giờ hô qua nàng nhị tỷ. Này cũng là tại đây loại hô lên đến. Tâm tình phức tạp trình độ có thể nghĩ. Mà Diệp Mẫu cũng là đi theo Diệp phụ một đường sớm tới được nhân. Năm đó hành quân đánh giặc thời điểm. Nàng còn nhưng quá lôi, so với nàng cái kia niên đại nữ nhân coi như là kiến thức không ít. Nhưng mà dù vậy, đang nghe đến Diệp Quân Khanh mà nói khi, cũng khó miễn đốn ở tại chỗ. Diệp Thiều Hoa, Diệp Phụ ở quân chính chỗ chuyển giao Diệp Quân Khanh hồ sơ thời điểm. Nhìn đến một phần về Diệp Thiều Hoa hồ sơ, không phải không nghĩ quá cùng tên, chính là mặt trên Diệp Thiều Hoa đại khái ảnh chụp hắn là nhận được. Hắn theo bản năng sở trường đi lao. Lão Diệp, này phân văn kiện là cơ mật văn kiện, quân chính chỗ nhân nhận thức Diệp Phụ, từng còn tại Diệp Phụ thủ hạ trải qua sự, cho nên mặc dù hiện tại không thể trọng dụng hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng. Phi thường còn thật sự cảnh cáo, cần đặc biệt cấp cho đã ngoài quyền lợi, có thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Phụ trên mặt đến tột cùng là như thế nào biểu tình. Đặc biệt cấp cho đã ngoài thân phận mã hóa, Diệp Phụ luôn luôn lấy chính mình ba cái nữ nhân vì kiêu ngạo. Bởi vậy ở tiếp Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm, tự nhiên mà vậy mượn đến đối lập kết quả, tự nhiên khắp nơi không bằng, tự kia về sau hắn cũng không có để ý này nữ nhi. Thậm chí ở xảy ra chuyện sau còn nhẫn tâm đem nhân đuổi đi. Khả thật không ngờ, nàng thế nhưng chính mình đi đến này địa vị. Diệp Quân Nguyễn theo nào đó trình độ đi lên nói phi thường giống Diệp Phụ. Đều phi thường tự phụ, không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng lúc này, hắn trong lòng cũng là đã muốn phát lên hồi ý. Hắn tưởng làm nhiên không phải Diệp Mẫu đơn giản như vậy. Ngay cả Diệp Thiều Hoa cùng Đường Kỳ Vân có liên quan hệ. Diệp Phụ nhưng cũng biết nói nàng hiện tại loại này thành tựu cùng Đường ra không có một chút quan. Hệ, nàng là dựa vào chính mình năng lực từng bước một đi đến bây giờ. Đường Phong nếu là có như vậy tâm kế, hiện tại Đường gia tuyệt không hội là như vậy địa vị. Đường Phong cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là tâm nhãn. Về phần con hắn Đường Kỳ Hàng, không thiếu tâm nhãn, đáng tiếc không có kế thừa đến Đường Phong quyết đoán cùng thấy xa. Càng bởi vì là như thế này. Diệp Phụ mới thật sâu cảm thấy này hắn chưa từng có để vào mắt nhị nữ nhi đến tột cùng có bao nhiêu. Khủng bố, Diệp gia ở phía Nam cũng hoàn toàn mất đi dĩ vãng vinh quang. Diệp Quân Khanh đề cập đến điều tra, cuối cùng cũng không có tái khôi phục chức vụ ban đầu. Mà Đường Phong nhớ tình bạn cũ tình, làm cho Diệp Phụ ở quân chính chỗ làm một cái tiểu không lớn không nhỏ xử lý viên. Cuối cùng Diệp Phụ ở thân thành ngốc có vẻ mệt mỏi. Vẫn là thu thập một chút về tới Kim Lăng, mà Diệp Quân Cẩm nhà chồng bên kia ngân hàng cũng bị quốc gia ngân hàng thay thế được. Bởi vì lúc trước vấn đề, bọn họ khách nguyên đã muốn xa xa không bằng khởi điểm. Đã ở dần dần xuống dốc chung, về phần Diệp Phụ trước kia vị trí còn lại là bị Trương phó tướng còn có những người khác trên đỉnh. Có Giang gia nhân cũng có Tạ người nhà, đương nhiên cũng có mới phát thế lực. Diệp Thiều Hoa nghe Giang Tử Tấn nói lên này đó thời điểm. Cũng không có nhiều lắm cảm xúc, nàng một lòng chú ý khoa học kỹ thuật đối với giáo dục hệ thống. Làm sao còn có thời gian quản Diệp gia đám kia nhân? 5 năm sau, thân thành đã muốn biến thành quốc tế tối phồn hoa đô thị. Sở hữu là 5 năm tiến đến quá thân thành nhân đều không thể tin được này là bọn hắn trước kia xem. Qua thân thành, Đường Kỳ Hằng bị Đường Kỳ Vân đả kích sau đi quân đội tham gia huấn luyện tiếp rất nhiều nhiệm vụ. Rồi trở về sau, phát hiện chính mình so ra kém Đường Kỳ Vân cho dù. Đã muốn xem không hiểu thân thành, hôm nay là tân thế lực thành lập ngày hôm sau. Thật to nho nhỏ có chức vị trong người chính trị ra còn có quan quân. Lần đầu tiên tất cả đều tụ tập ở tại thân thành. Đường Kỳ Hằng còn có lần đầu tiên nhận được chiếu lệnh theo Kim Lăng đuổi tới tham gia tân chính. Quan viên yến hội Diệp Phụ, hai người đều rõ ràng nhìn đến, giấy thượng kia xếp hạng đệ tam làm được tên, chói mắt mà lại nhiếp nhân, tham nghị viện chủ tịch, Diệp Thiều Hoa, hết chương.